Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 833. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ cần là về viên nang, bất kể là công nghệ hay thiết bị, chúng tôi đều không giấu giếm. Tất cả khách mời trong hội trường lúc này đều đang kích động lật xem tài liệu mà Xuân Hòa Đường phát. Lướt qua một lượt, xác nhận là tài liệu rất chi tiết. Không khỏi đều cảm động đến mức nước mắt lưng tròng. Xuân Hòa Đường hào khí, oai phong, quả không hổ là tấm gương của những người làm thuốc chúng ta. Hội nghị còn chưa kết thúc, tin tức Xuân Hòa Đường công khai kỹ thuật viên nang mềm đã nhanh chóng lan truyền khắp nơi. Ngay sau đó, giới truyền thông cũng rầm rộ đưa tin về việc này. Ngoài Trung Quốc, ngành dược phẩm nước ngoài cũng dậy sóng. Họ liên hệ với Trung Quốc qua nhiều con đường khác nhau để xác nhận tính xác thực của tin tức này. Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định chính thức, họ đều hận không thể lập tức xin được visa bay sang học hỏi. Còn Mai ở tận nước M, khi nghe được tin tức này thì ông ta đang chuẩn bị nộp đơn xin cấp bằng sáng chế. Nào ngờ đột nhiên được thông báo bằng sáng chế này đã không còn là bí mật. Thậm chí toàn cầu đã bắt đầu sản xuất quy mô lớn. Lúc này ông ta mới ngây người, đột nhiên nhớ tới nụ cười đầy ẩn ý của Tô Ý trước khi rời đi. Thì ra người phụ nữ này khi đó đã quyết định liều lĩnh công khai kỹ thuật trực tiếp. Vậy thì kế hoạch mà ông ta đã chuẩn bị bấy lâu nay là cái gì? Toàn bộ đổ sông đổ bể. Sau khi kết thúc chuyện tranh chấp bằng sáng chế với nước M, hoạt động của nhà máy dược phẩm Xuân Hòa Đường nhanh chóng đi vào quỹ đạo. Tô Ý cũng rốt cuộc có thời gian nghỉ ngơi 2 ngày. Biết được tin tức này, người vui nhất chính là Chu Cận Xuyên. Khoảng thời gian trước anh ở bộ đội cũng rất bận, vất vả lắm hai người mới rảnh rỗi. Liền muốn đưa cô đi đâu đó thư giãn, nếu không thì chẳng mấy chốc nữa là Tết. Đến lúc đó lại càng không có thời gian. Tô Ý dạo này bận rộn không có thời gian ở bên anh. Tự cảm thấy rất áy náy. Vì vậy liền nhanh chóng đồng ý. Chỉ là mùa đông giá rét này. Anh muốn đi đâu? Ở kinh thị và vùng lân cận cũng không có gì hay ho. DTVC Há Tu Cận Xuyên suy nghĩ một chút. Sau đó đề nghị. Lần trước em không phải nói khi nào rảnh rỗi thì muốn đến bộ đội Tây Bắc nhất sao? Vừa hay sắp Tết rồi. Chúng ta về thăm mọi người, tiện thể cũng nên dẫn Tiểu Vũ và Noãn Noãn về thăm đồng chí Lão Diệp. Tô Ý tán thưởng nhìn Chu Cận Xuyên, vẫn là anh chu đáo. Từ khi hai đứa nhỏ đến kinh thị, vẫn chưa từng quay về đó. Bây giờ Tiểu Vũ đã học cấp 2, quả thật cũng nên dẫn hai đứa nhỏ về thăm đồng chí Lão Diệp. Thắp cho ông ấy ít tiền giấy. Vậy chúng ta có thể tiện đường ghé thăm ông cụ Mặc và tiểu bác bọn họ không? Hơn một tháng nay không liên lạc được. Mẹ em lo muốn C-H-E-T rồi. Chu Cận Xuyên nghĩ ngợi một lát. Được, đến lúc đó chúng ta có thể đến căn cứ đóng quân của bọn họ ở sa mạc Gobi xem sao. Ít nhất cũng biết được tình hình gần đây của bọn họ. Tô Ý ừ một tiếng. Vậy là đủ rồi. Hai người bàn bạc xong sẽ đi Tây Bắc, Tô Ý lại bắt đầu bận rộn, nghĩ xem nên mua gì, tặng quà Tết gì cho bạn bè ở Tây Bắc, còn có đội ngũ nghiên cứu khoa học của ông cụ Mặc. Đã muốn đến thăm thì không thể tay không mà đi được. Như vậy, có rất nhiều thứ cần chuẩn bị, may mà có không gian giúp đỡ, cũng không cần lo mang theo không hết, ngoài những thứ chuẩn bị cho mọi người. Còn có hành lý của Tiểu Vũ và Noãn Noãn, quần áo của cô và Chu Cận Xuyên. Hôm nay, Tô Ý đang thu dọn đồ đạc cần dùng của mình. Mơ hồ cảm thấy kinh nguyệt của mình sắp đến. Liền thuận tay lấy ra 2 gói băng vệ sinh. Đợi đến khi cất đồ vào túi hành lý, Tô Ý mới phát hiện ra điều gì đó không ổn. Vội vàng quay đầu hỏi Chu Cận Xuyên một câu. Cận Xuyên! Em lần trước đến tháng là ngày nào vậy? Dạo này quá bận rộn. Vậy mà quên bén mất chuyện này. Cách chương.